Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, chương 1437 thần nghiệt giã tâm. Chương 1437 thứ bảy sứ đồ phủ đệ ngoại. Tứ đại sứ đồ cùng hai đại sứ giả đồng thời xuất hiện, nhìn ra được tới. Sáu cá nhân đều có một chút tức giận, hôm nay yến hội. Làm chủ nhân thứ bảy sứ đồ thật giống như người gỗ giống nhau. Cơ hồ căn bản bất hòa bọn họ chủ động nói chuyện. Thậm chí bọn họ chủ động nói chuyện đều lạnh lẽo. Cái này làm cho bọn họ trong lòng nguyên bản mượn sức một vài tâm tư hoàn toàn đánh mất, bởi vậy yến hội còn không có tán. Bọn họ đã đầy bụng buồn bực cáo từ rời đi, chúc mừng ngươi. Nhiều một cái minh hữu, đệ nhất sứ đồ chào phúng nói, đừng quên ngươi chính là bắt giữ qua hắn, thứ. Năm sứ đồ phản bác nói, hai người bốn mắt trừng to. Cuối cùng đồng thời hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Hiển nhiên bọn họ đều minh bạch thứ bảy sứ đồ tuyệt đối không có khả năng cùng đối phương liên thủ. Cứ như vậy lại lần nữa đánh một cái ngang tay. Tiếp tục lưu lại bất quá là đồ phí miệng lưỡi, hai người vừa đi. Địa vị đặc thù đệ tam cùng thứ sáu sứ đồ cũng cùng nhau rời đi, chỉ có đệ nhị sứ giả cùng thứ chín. Sứ giả, nguyên bản đầy mặt không vui lại nháy mắt biến mất suy tư lên, thứ bảy sứ đồ hôm nay biểu hiện. Không thể không nói phi thường khác thường, đối đãi bọn họ dị thường lãnh đạm. Nhưng là đối đãi tầm thường trí tuệ thần nghiệt lại phi thường thân cận. Tới rồi cuối cùng thậm chí ném xuống bọn họ phân thân vô thuật đi từng cái thăm hỏi mỗi một cái trí. Tuệ thần nghiệt, loại này khác thường nếu chỉ là vì mượn sức một ít trí tuệ thần nghiệt hoàn toàn nói không. Thông, bởi vì chỉ là một lần yến hội, căn bản không có khả năng thật sự thu phục nhiều ít trí tuệ thần nghiệt ngươi nói. Có thể hay không là... Thứ chín sứ giả trần chờ nói, khả năng tính không nhỏ, đệ nhị sứ đồ âm thầm cười lạnh nói. Nếu đúng như chúng ta suy nghĩ, cái này thứ bảy sứ đồ nhưng không đơn giản, có thể biết được nhiều vị sứ đồ cùng sứ giả ngã xuống chân tướng. Nếu là vận mệnh thiên môn đại nhân nói cho hắn kia người này địa vị có thể nghĩ, như vậy xem ra. Chúng ta muốn nhiều lưu ý người này, thứ chín sứ đồ nhíu mày nói, chỉ có bọn họ biết. Bọn họ đi vào nơi này mục đích cũng không phải thật sự đầu nhập vào vận mệnh thiên môn, nếu chân lý. Thiên môn bắt giữ các vị sứ giả vì thực nghiệm thể là giả. Bọn họ tự nhiên cũng không phải thật sự không chỗ để đi. Đi vào nơi này đánh chủ ý đơn giản là từ Hoàng Kim Vũ Trụ Trung phân một ly canh. Chân lý thiên môn nhưng không nghĩ làm vận mệnh thiên môn độc chiếm Hoàng Kim Vũ Trụ, hai đại thiên môn, vô số năm qua dù có chênh lệch cũng bất quá một đường hơn nữa lẫn nhau các có phập phồng, Hoàng Kim. Vũ trụ là đã từng đa nguyên vũ trụ đệ nhất luyện khí sư hỏa thần sáng lập. Một khi vận mệnh thiên môn độc chiếm Hoàng Kim Vũ Trụ, không hề nghi ngờ vận mệnh thiên môn sẽ đè ở chân lý thiên môn trên đầu. Đây là chân lý thiên môn cùng bọn họ này đó sứ giả vô pháp tiếp thu, cho nên bọn họ mới đến nơi này. Một bên siêu tầm tình báo, bên kia tìm kiếm nắm giữ đại chân lý thần thuật tồn tại, nhưng phàm là vận mệnh thiên tôn dưới. Trường trí tuệ thần nghiệt, chỉ cần bị phát hiện nắm giữ vượt qua 13 trọng đại chân lý thần thuật, đều có khả năng là tham dự mưu đồ bí mật phản loạn dư nghiệt. Loại này tộc nhân chỉ cần bị phát hiện đều sẽ đã chịu bọn họ hai người nghiêm mật giám thị, đáng. Tiếc chính là, thứ bảy sứ đồ trên người không có phát hiện đại chân lý thần thuật. Nguyên thủy vũ trụ, chấn giới huyền vũ thủy thế giới trung tâm tiểu thế giới. Theo một đám trí tuệ thần nghiệt lục tục rời đi, dư lại đều không ngoại lệ đều là thứ bảy sứ đồ trực thuộc tộc nhân. Nguyên tiêu đếm một chút tổng cộng 1201 cái hoàng kim, 12 cái nửa bước bất hủ cùng một cái nửa bước bất hủ điên phong, cái này số lượng. So với thứ 5 sứ đồ thuộc hạ kém rất nhiều, nhưng là ngẫm lại thứ 7 sứ đồ chết như thế nào. Này thiếu hụt kia bộ phận khẳng định đều đã bị liên quan rửa sạch các vị tộc nhân tới nơi này đi. Nguyên tiêu đứng ở nửa bước bất hủ đài sen thượng cao giọng truyền âm nói, từng tòa hoàng kim đài. Sen thu nhỏ lại, sôi nổi dừng ở các vị trí tuệ thần nhiệt trong tay, được đến chỗ tốt trí tuệ thần nhiệt. Sôi nổi vui sướng phá không bay về phía nguyên tiêu nơi đài sen. Thực mau đã ở thật lớn đài sen thượng 3 năm quen biết tụ ở bên nhau chờ nguyên tiêu dạy bảo. Đồng thời hướng bọn họ chỉ ra kế tiếp nên làm chút cái gì, tân thứ 7 sứ đồ nếu xuất hiện. Bọn họ tự nhiên không có khả năng tiếp tục tiếp thu mặt khác sứ đồ chỉ huy, thứ 7 sứ đồ triệu kiến. Bọn họ, tự nhiên cũng không phải đơn giản mở tiệc chiêu đãi, ta có một vấn đề muốn hỏi đại gia. Nguyên tiêu cất cao giọng nói, nghĩ đến các vị tộc nhân từ tới Hoàng Kim vũ trụ đều biết. Vì công chiếm cái này vũ trụ tộc đàn chuẩn bị mấy ngàn cái đại vũ trụ luân hồi. Này ý nghĩa cái gì không cần ta nói các vị đều có thể nghĩ đến, không hề nghi ngờ. Hủy diệt Hoàng Kim vũ trụ là chúng ta việc quan trọng nhất, nhưng là như thế nào hủy diệt? Hủy diệt ở ai trong tay? Ta tưởng các vị tộc nhân sẽ không cam tâm công lao đều dừng ở trong tay người khác, mọi người đều biết, chúng ta trí tuệ thần nhiệt nhất tộc là đa nguyên vũ trụ siêu cấp thực lực. Chúng ta bất luận cái gì một cái tộc nhân. Cho dù là tầng chót nhất Hoàng Kim, hành tẩu ở đa nguyên vũ trụ đều đủ để kinh sợ một ít bất hủ, chúng ta tài nguyên vô số. Nhưng là lại có đại lượng tộc nhân đến chết đều chỉ có thể là Hoàng Kim ở siêu, tại sao lại như vậy? Đại gia trong lòng đều minh bạch, đa nguyên vũ trụ đều có cân bằng, càng là cường đại chủng tộc thân thể số lượng liền càng ít. Chúng ta trí tuệ thần nhiệt nhất tộc là đa nguyên vũ trụ duy nhất bài xích hết thảy ngoại lai. Chủng tộc mà trở thành siêu cấp thế lực cường đại chủng tộc, nhưng đúng là bởi vì loại này cường đại. Chúng ta thực lực tăng lên đã chịu đa nguyên vũ trụ bất hủ cân bằng pháp tắc áp chế, trừ bỏ số rất ít. Thiên phú nghịch thiên có thể đánh vỡ hạn chế tự chủ tăng lên. Dư lại tộc nhân, dù cho thuộc hạ thống soái đại lượng nửa bước bất hủ. Nhưng là đến chết đều không thể từ Hoàng Kim trở thành nửa bước bất hủ, chỉ có thể tránh ở phía sau. Màn chỉ huy thần nhiệt binh đoàn, này kiêu ngạo sao? Ta tưởng một chút đều không kiêu ngạo, nếu đổi làm là ta chỉ biết cảm thấy sỉ nhục. Thứ 7 sứ đồ đại nhân đây là có ý tứ gì? Có tính tình táo bạo Hoàng Kim trí tuệ thần nhiệt tức giận hỏi, đương nhiên là cho đại gia chỉ. Một cái minh lộ, nguyên tiêu hô to nói. Hoàng Kim vũ trụ chính là này minh lộ, mọi người đều biết 9 đại sứ đồ cùng 9 đại sứ giả đã chết chỉ còn lại có 6 cái. Đồng thời còn có đại lượng bất hủ cùng nửa bước bất hủ tộc nhân chết trận. Căn cứ đa nguyên vũ trụ bất hủ cân bằng pháp tắc các vị tộc nhân thực lực tăng lên khó khăn tự. Nhiên tương ứng rơi chậm lại, chỉ cần lập hạ cũng đủ công lao. Ở đây các vị đều có cơ hội lại tiến thêm một bước, muốn được đến càng nhiều tộc đàn cống hiến. Liền không thể sợ hãi nguy hiểm tiếp tục tránh ở phía sau màn chỉ huy pháo hôi thần nhiệt binh. Đoàn chơi chiến tranh trò chơi. Nhưng phàm là còn ôm loại này tâm tư trước kia nên thế nào hiện tại còn thế nào? Tương phản nếu muốn tùy ta lập công liền phải làm tốt ngã xuống thân chết chuẩn bị, này hai loại lựa. Chọn, lựa chọn sau một loại có thể vào ngày mai tới nơi này thấy ta, ở đây một mảnh trầm mặc. Làm Hoàng Kim bọn họ không có một cái là đồ ngốc, ngày mai nếu tới đã nói lên muốn bản tôn chính. Diện thượng chiến trường, rất nhiều trí tuệ thần nhiệt căn bản là chưa từng có cái này trải qua. Rốt cuộc thần nhiệt binh đoàn quét ngang hết thảy loại này chiến thuật bọn họ đã dùng vô số năm. Một khi thay đổi chiến thuật chỉ sợ cũng chỉ có thể theo sát thứ 7 sứ đồ chịu này chỉ huy, nhưng là nếu không đáp ứng, đắc tội người lãnh đạo trực tiếp không nói còn muốn trên lưng tham sống sợ chết tên tuổi, biết rõ. Thứ 7 sứ đồ là ở kích tướng, biết rõ thứ 7 sứ đồ là ở dùng loại này phương pháp khống chế trong tay bọn họ có được thần nhiệt. Binh đoàn, nhưng không thể không nói đại bộ phận trí tuệ thần nhiệt thật sự tâm động. Dù sao có vận mệnh thần thành ở bọn họ căn bản không lo lắng thật sự ngã xuống. Chưa xong còn tiếp, hết chương.